đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, người cũng dám xé ta quần áo. Cầu cất giữ, cầu đề cử, trọng tài chính nhìn xem đồng hồ tay của mình. Đúng giờ chuẩn chút đúng giờ. Một tiếng còi vang, toàn cầu chú mục Tây Ban Nha khu vực Derby bắt đầu. Mọi người tốt, nơi này là QQ thể dục vì mọi người mang tới La Liga vòng thứ 34 thi đấu vòng tròn. Real Madrid tọa trấn sân nhà đối mặt Barcelona đội thế kỷ Derby. Mọi người đều biết à, trước mắt, Barcelona trạng thái là thật lửa nóng. Hoa Kiều tiểu tướng Lý Minh Vũ quật khởi, kéo theo cả chi Barcelona đội công kích bầy. Mà Real Madrid đội, gần nhất trạng thái cũng là có chỗ tăng trở lại. Bên trên một trận đấu, nương tựa theo Benzema dẫn bóng, tại mình sân nhà, thời khắc cuối cùng, tuyệt sát tới chơi Elche. Bất quá, bởi vì Real Madrid đội tại hạ giữa tuần liền muốn tại Champions League vòng tứ kết bên trong. Đối mặt Hồng quân Liverpool, kia một trận đấu hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng cho tới hôm nay Real Madrid đội trạng thái. Tốt, song phương cầu thủ ra trận. Ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay ra sân đội hình. Real Madrid bên này, vẫn như cũ mọi người hết sức quen thuộc 4-3-3 đội hình. Thủ môn số 1 có toa. Hậu phòng tuyến, Marcelo đã hỏa tuyến tái xuất. Xem ra tổn thương bệnh đối với hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Hai tên hậu vệ trung tâm theo thứ tự là Varane cùng Ramos, phải hậu vệ biên Vaquez. Giữa trận là có Isco, Casemiro, Banbede tạo thành. Tại phong tuyến bên trên thì là cử đi Benzema, Rodrigo cùng Vinicius. Barcelona bên này cũng là công kích tính chất 10/4-3-3 đội hình. Thủ môn số 1 Ter Stegen. Hậu phòng tuyến bên trên, Langlet cùng Piqué ở giữa. Hai cái hậu vệ biên theo thứ tự là Umtiti cùng Alba. Giữa trận là Busquets, Pedri cùng De Jong. Phòng tuyến bên trên, Lý Minh Vũ lần nữa ra sân từ đầu. Xem ra hắn những này trận biểu hiện đã triệt để chinh phục huấn luyện viên trưởng Koeman cùng Barcelona đội A. Hai người khác vẫn là mọi người quen thuộc Griezmann cùng Messi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Messi một cước đưa bóng đá cho sau lưng De Jong. Thế kỷ Derby chính thức kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu Bernabeu sân bóng thành công. Thu hoạch được Real Madrid danh túc Zidane tuyệt đối cầu cảm giác thiên phú. Năng lực tiến công 88, 93, 90, 95. Sút gôn 88, 92, 90, 94. Đánh đầu 85, 90, 87, 92. Khống chế bóng 84, 88, 88, 99. Dẫn bóng 83, 93, 86, 99. Chuyền bóng 84, 89, 86, 93. Lực bộc phát 84, 88, 86, 90. Đối kháng tính chất 78, 90, 80, 92. Lực lượng 80, 90, 81, 91. Thể lực 80, 90, 81, 91. Kinh khủng tăng lên trên mọi phương diện. Zidane tuyệt đối cầu cảm giác thiên phú, trực tiếp để Lý Minh Vũ thiên phú mức tiềm lực toàn bộ đột phá đến đỉnh cấp cầu thủ trình độ. Chỉ muốn tiếp tục huấn luyện, Lý Minh Vũ trở thành giống Messi CR dạng này siêu sao bóng đá tuyệt đối không phải mộng. Lý Minh Vũ không khỏi nhìn về phía bên sân đội chủ nhà ghế dự bị bên trên. Một cái lóe sáng đầu chọc, đang cùng phụ tá của mình huấn luyện viên trò chuyện cái gì. Lý Minh Vũ ở giữa sân, nhận được De Jong truyền bóng. Banbede trực tiếp liền nhào tới, muốn cản trở Lý Minh Vũ đột tiến. Đối với Lý Minh Vũ, hiện tại không có bất kỳ cái gì đội bóng có can đảm khinh thị. Uy hiếp của hắn trình độ, tại Real Madrid chiến thuật đồ bên trong, thậm chí đã có thể cùng Messi tương đề tịnh luận. Tại mở màn 2 giờ thời điểm, song phương giáo chủ luyện mới công bố đội hình ra sân. Lý Minh Vũ xuất ra đầu tiên, quả thật làm cho Zidane có chút trở tay không kịp, bởi vì nhiều chàng như vậy tranh tài xuống tới. Tất cả mọi người biết, Lý Minh Vũ nhược điểm chính là thể lực không đủ, nhất là đối mặt giống Real Madrid dạng này đối công đội bóng. Lý Minh Vũ đoán chừng tiêu hao sẽ lớn hơn, cho nên, Zidane tại bài binh bố trận thời điểm, vẫn là đem Barcelona tiền đạo cánh trái xuất ra đầu tiên nhân tuyển trở thành Dembo. Bất quá, khi biết Lý Minh Vũ xuất ra đầu tiên về sau, Zidane thật nhanh điều chỉnh chiến thuật của mình mạch suy nghĩ. Hơn nửa hiệp, điên cuồng công kích Lý Minh Vũ chỗ Barcelona cánh trái. Nếu như Lý Minh Vũ vẫn là không tham dự phòng thủ, như vậy thì đánh xuyên qua đoạn đường này. Nếu như hắn tham gia phòng thủ, như vậy chính giữa Zidane ý muốn. Về phần nói, Lý Minh Vũ tốc độ, Zidane cũng không phải là quá để ở trong lòng. Dù sao lúc trước bêu tại đội bóng thời điểm, Real Madrid cầu thủ không có thiếu bị bêu khi dễ qua. Cho nên, đối mặt loại tốc độ này hình biên phong, Real Madrid vẫn rất có một bộ. Nhưng là, Real Madrid tình báo đã quá hạn. Lý Minh Vũ sớm cũng không phải là cái kia chỉ biết là dùng tốc độ đột phá lăng đầu thanh. Nhất là tại thu được Zidane tuyệt đối cầu cảm giác về sau. Lý Minh Vũ cảm giác hai chân của mình tuyệt đối có thể kéo đàn violon. Ở giữa sân, tiếp vào đời dông truyền bóng Lý Minh Vũ. Nhìn thấy nhào lên chuẩn bị cắt bóng Ban BD. Trực tiếp một cái nhẹ nhàng linh hoạt dẫn cầu. Thân thể đi theo một cái 180 độ xoay tròn. Từ Ban BD bên người trực tiếp xóa tới. Bernabeu sân bóng bên trong fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Cái này hư thanh để đang cùng trợ lý huấn luyện viên nghiên cứu thảo luận vấn đề Zidane cũng là mờ. Mịt ngẩng đầu lên, làm gì, nhanh như vậy đã có dẫn bóng. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy, bóng đá còn ở giữa sân thời điểm, cũng là nháy nháy mắt. Chuyện ra sao a? Hôm nay fan bóng đá rất kỳ quái a. Marseille Roulette, vừa rồi, Lý Minh Vũ dùng một cái Zidane bản lĩnh giữ nhà. Marseille Roulette, thân thể tựa ở Ban BD trên thân, phi thường nhẹ nhàng linh hoạt dẫm lên cầu, liền từ bên cạnh hắn xóa tới, không có chút nào khói lửa, như là nghệ thuật gia. Nếu như Lý Minh Vũ mặc vào một kiện chiến bào màu trắng, đoán chừng tất cả mọi người sẽ coi hắn là thành Zidane. Đương nhiên, trừ phi Lý Minh Vũ nguyện ý đem tóc của mình cạo sạch. Lý Minh Vũ qua Ban BD về sau, trực tiếp lên nhanh, dọc theo đường biên liền bắt đầu điên cuồng đột tiến. Ban BD chỉ là cảm giác được Lý Minh Vũ trước mặt mình nhảy một chi phi thường hoa lệ vũ đạo. Liền từ bên cạnh mình đi qua, kịp phản ứng hắn, tranh thủ thời gian quay đầu liền đi truy. Phải hậu vệ biên và quét tranh thủ thời gian nhích lại gần. Chuẩn bị ngăn cản Lý Minh Vũ đột tiến. Bất quá, Lý Minh Vũ căn bản cũng không có coi hắn là chuyện. Vọt thẳng chừng cầu tới một cước, truyền cho 3 giây sau chính mình. Và Quest không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ khẽ vươn tay, kéo lại Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng. Lý Minh Vũ tốc độ bây giờ, lực bộc phát, đối kháng tính chất cùng lực lượng, đều đã không phải là lúc trước Ngô Hạ A Mông. Mặc dù Và Quest kéo lại Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng, nhưng là Lý Minh Vũ uốn éo eo của mình. Trực tiếp đem Vaquez mang theo một cái lảo đảo, ném tới trên mặt đất. Ngã trên mặt đất Vaquez nhìn xem trong tay mình một khối quần áo chơi bóng mảnh vỡ. Cảm giác mình tam quan có chút muốn hỏng mất. Phải biết, Barcelona đội cầu phục chất lượng. Đây tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm trình độ. Mình cái này kéo một cái, lại đem quần áo chơi bóng đều xé toang. Nhưng là Lý Minh Vũ vậy mà không có chính bị phòng bị tới. Quái vật a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.